Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đệ ba mãn không nguyệt năm, chờ tới rồi tháng giêng, Trình Du Cẩn ở cữ làm xong, có thể ngắn ngủi mà đi bên ngoài đi lại, vừa lúc tháng giêng mùng một khi có mồng một Tết đại triều hạ. Vẫn là hai đứa nhỏ trăng tròn lễ, vô luận từ góc độ nào, Trình Du Cẩn đều cần thiết lộ diện, sáng sớm. Trình Du Cẩn liền lên cấp hai tử đổi quần áo mới. Trình Du Cẩn cố ý sớm tỉnh, đối Lý Thừa Cảnh nói ta châm cài như thế nào tìm không thấy. Người đi bàn trang điểm, giúp ta tìm xem kia chi lưu kim nạm ngọc bích cây châm đi, Lý Thừa Cảnh thật sự đi bàn trang. Điểm tìm, Trình Du Cẩn trang sức thả vài cái hộp, Lý Thừa Cảnh không bằng Trình Du Cẩn như vậy quen thuộc. Phiên hồi lâu. Mới tìm được Trình Du Cẩn trong miệng châm cài, chờ Lý Thừa Cảnh cầm cây châm trở về, phát hiện Trình Du Cẩn đã bế lên nữ nhi, đang ở cấp nữ nhi đổi tân niên quần áo. Lý Thừa Cảnh tức khắc bất đắc dĩ, ngươi như thế nào như vậy ấu trĩ? Vì đoạt cấp Minh Nguyệt thay quần áo, còn cố ý chi khai ta. Trình Du Cẩn mới mặc kệ hắn, nàng đã cấp Minh Nguyệt đổi hảo tiểu áo bông. Đỏ rực vải dệt sấn Minh Nguyệt cánh tay giống củ sen giống nhau. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không biết hôm nay là mùng một, mẫu thân tự cấp chính mình đổi thấy người ngoài quần áo. Còn tưởng rằng Trình Du Cẩn ở cùng nàng chơi, nắm nắm tay cười, Minh Nguyệt cười, Trình Du Cẩn tâm đều phải đi theo hóa. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh hai người đã sớm nói tốt một người cấp một cái hai tử thay quần áo. Trình Du Cẩn không tuân thủ quy tắc đoạt chạy, Lý Thừa Cảnh chỉ có thể bế lên Lý Minh Càn, không lắm thuần thục mà cấp nhi tử thay quần áo. Trình Du Cẩn đổi hào quần áo sau, lau nữ nhi bên miệng nước miếng, thấy Lý Thừa Cảnh còn ở lăn lộn Lý Minh Càn nút thắt. Nhịn không được nói, nếu không ta đến đây đi, không, Lý Thừa Cảnh bình tĩnh. Phi thường kiên trì, này có cái gì khó? Ta có thể làm tốt, Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm thương tổn Lý Thừa Cảnh làm phụ thân khẩn thiết chi tâm ni làm. Cho thê nữ mặt, Lý Thừa Cảnh đường đường thái tử, sao có thể thừa nhận chính mình sẽ không xuyên tiểu hài tử quần áo. Hắn hiện trường tự học, lăn lộn hồi lâu, nhưng tính đem Lý Minh Càn lăn lộn thỏa đáng. Lý Thừa Cảnh trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu sau phát hiện Trình Du Cẩn trong lòng ngực ôm Minh Nguyệt. Một lớn một nhỏ hai song xinh đẹp đôi mắt, đều mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn. Lý Thừa Cảnh trong lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù. Hắn một tay ôm Lý Minh Càn, một tay kia ôm lấy Trình Du Cẩn, lập tức liền đem chính mình toàn bộ thế giới ôm ấp trụ. Lý Thừa Cảnh nhẹ giọng nói, nếu mẫu thân có thể thấy như vậy một màn. Nhìn đến ngươi vì ta sinh hai cái xinh đẹp đáng yêu hài tử. Nàng dưới chín suối cũng có thể an giấc ngàn thu đi, Trình Du Cẩn thần sắc một đốn. Ngẩng đầu tiểu tâm mà đi xem Lý Thừa Cảnh, điện hạ. Ta không có việc gì, Lý Thừa Cảnh lắc đầu. Nói, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái thôi. Kỳ thật thời gian trôi qua lâu lắm. Ta đều nhớ không rõ mẫu thân trông như thế nào, Trình Du Cẩn an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Một đôi mắt ôn nhu lại chuyên chú, Lý Thừa Cảnh trước nay không kêu lên Dương Hoàng hậu mẫu thân. Hắn đều là trực tiếp xưng hô này vì Hoàng hậu. Hắn trong miệng mẫu thân, chỉ có thể là một người, đã từng Khang Vương Phi, mất sớm Trung Hoàng hậu, ta đối nàng sở hữu ấn tượng, tựa hồ đều cùng giường bệnh có quan hệ, hai tuổi phía trước ký ức đã thực loãng. Chỉ nhớ rõ mama đem ta ôm đến một cái tràn ngập dược vị địa phương. Chỉ vào giường bệnh thượng nữ tử đối ta nói. Đây là mẫu thân của ta hoàng hậu nương nương. Nàng thân thể không tốt. Ta khi đó thân thể cũng không tốt. Hôn trầm trầm cung điện. Hàng năm tối tăm không tiêu tan thảo dược vị. Đó là ta đối với mẫu thân toàn bộ ký ức Lý Thừa Cảnh rất ít nhắc tới Trung hoàng hậu sự. Hắn không nói. Trình Du Cẩn cũng chưa bao giờ hỏi, khó được hắn hôm nay chủ động nhắc tới. Trình Du Cẩn an tĩnh đương một cái lắng nghe giả, nhẹ giọng hỏi, sau đó đâu? Sau đó ở ta hai tuổi năm ấy, nàng chết bệnh, ta khóc nháo không thôi. Bệ hạ đem ta ôm đến tẩm điện, tự mình chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Lúc sau có người đưa ra khắc lập hoàng hậu, hoàng đế không được, nhưng mà ở một năm thê tang sau khi chấm dứt, hắn vẫn là lập Dương Diệu vi hậu. Dương Diệu nghe nói đã sớm đối hắn dễ tình đâm sâu. Vì hắn, thẳng kéo dài tới chính mình 18 tuổi cũng không chịu gả chồng. Sau lại như nguyện gả vào trong cung, nàng đương hoàng hậu năm thứ nhất, không biết nghe xong ai hiến kế, nói muốn tự mình nuôi nấng ta. Hoàng đế không được, vẫn như cũ đem ta mang theo trên người. Cuộc sống hàng ngày ăn trụ đều ở Càn Thanh Cung. Khi đó ta thân thể không tốt lắm, một năm chung hơn phân nửa thời gian đều ở sinh bệnh. Cho nên Càn Thanh Cung cũng ngày ngày bay khổ dược vị, Lý Thừa Cảnh hồi ức đến đã từng sự tình. Cực đạm mà cười cười, nói có chút thời điểm hắn thật là một cái thực mâu thuẫn người. Đã đối Dương gia thỏa hiệp, rồi lại không đáp ứng làm Dương Diệu thu dưỡng ta, bởi vì có người phê ngôn ta sinh ở Đoan Ngọ, sống không lâu, hắn liền tự mình ở đế tẩm mang ta, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cùng tẩm ở chung, thậm chí tay cầm tay dạy ta đọc sách viết tự, hắn cùng triều thần nghị sự thời điểm, không yên tâm lưu một mình ta ở bên trong điện, liền dọn cái khoan sụp, phóng ta ở bên cạnh chơi đùa. Mặt sau ta 4 tuổi vỡ lòng học viết tự, hắn khiến cho người chuẩn bị tiểu hào bàn ghế, hắn ở một bên phê tấu chương, triệu kiến thần tử, ta chính mình ngồi ở một bên miêu bảng chữ mẫu. Từ góc độ này tới nói, hoàng đế là cái hào phụ thân, nhưng mà Lý Thừa Cảnh đối hoàng đế tình cảm trước sau phức tạp. Bởi vì hoàng đế đối Lý Thừa Cảnh như vậy cẩn thận để ý. Lại ở hắn 5 tuổi năm ấy. Lại đối Dương gia thỏa hiệp, làm năm ấy 5 tuổi nhi tử, chính mình đi núi sâu đạo quan dưỡng bệnh, ngay sau đó, liền ra ngoài ý muốn, Trình Du Cẩn nghe xong cũng thở dài, người là khó nhất đánh giá, một người ưu điểm, thường thường, cũng là hắn chí mạng khuyết điểm mà ni hoàng đế tính tình trung dung chiết trung. Cả đời đều ở ba phải, muốn cho khắp nơi thế lực đều chung sống hòa bình. Đương hoàng tử thời điểm là như thế, đăng cơ sau, vẫn là như thế, hắn đối Lý Thừa Cảnh kiên nhẫn ôn hòa, nhưng mà thiếu chút nữa hại Lý Thừa Cảnh chết đi, cũng là này phân ôn hòa, hoàng đế không nghĩ xé rách mặt mũi, cho nên đối Dương gia thỏa hiệp, ý đồ ở nhi tử cùng Dương gia chi gian chiết chung. Kết quả, thiếu chút nữa làm Lý Thừa Cảnh chết vào sao, cũng cùng lúc sau 14 năm. Đều không thể không mai danh ẩn tích, khó nhất đoạn chính là việc nhà trướng. Trình Du Cẩn minh bạch đây là bọn họ phụ tử chi gian khúc mắc. Trình Du Cẩn không có ý đồ đi khuyên Lý Thừa Cảnh, mà là yên lặng cầm hắn tay, không tiếng động mà duy trì. Nàng là Lý Thừa Cảnh thê tử, vô luận Lý Thừa Cảnh làm ra cái gì quyết định, nàng đều sẽ vô điều kiện duy trì Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh nhận thấy được chính mình hôm nay cảm xúc mất khống chế. Hắn thu liễm tâm thần, tự giễu mà cười cười, đều lớn như vậy người, thế nhưng còn sẽ bị chuyện quá khứ ảnh hưởng tâm trí. Thật sự là đồ tăng tuổi tác, hẹn liệt môn tường, như thế nào sẽ đâu? Trình Du Cẩn ôn nhu hỏi. Điện hạ, kia, mẫu thân người nhà, hiện giờ còn ở sao? Lý Thừa Cảnh suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng thong thả lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, mani ta đã rất nhiều năm. Không có bọn họ tin tức, mẫu thân vốn là kinh thành Thanh Lưu Trung gia chi nữ. Ông ngoại trung bật làm người ngay thẳng, trong giới văn nhân lược có tài danh, ông ngoại cả đời chưa nạp thiếp, chỉ có một tử một nữ, mẫu thân làm ấu nữ, song thân sủng ái, huynh trưởng dung túng, tính tình quá mức dịu ngoan lễ nhượng. Nàng năm đó vốn là vương phi, hoàng đế chịu Dương Thái Hậu chi triệu vào kinh sau, ước chừng qua hồi lâu mới đi tiếp mẫu thân. Mẫu thân thân là Khang vương phi, dọn tiến cung sau trước sau thân phận không minh bạch, chỉ lấy một cái hoàng đế tiềm để nữ nhân danh phận ở. Kiến võ nguyên niên 2 tháng, thậm chí có người công nhiên đưa ra khắc lập hoàng hậu. Sở đề nghị người, tự nhiên là Dương thủ phụ tiểu nữ. Đối hoàng đế nhất kiến trung tình Dương Diệu, hoàng đế cũng không nhận lời. Hào 6 tháng, Dương gia đình không được dư luận áp lực, mới miễn cưỡng lui bước lập nguyên phối vương phi vi hậu. Mà này 6 tháng, ta mẫu thân liền vẫn luôn lấy một cái vô danh vô phân. Phi thê phi thiếp xấu hổ thân phận ở tại trong cung, mẫu thân sắc phong vi hậu. Dương Thái Hậu vẫn luôn lấy vô tử chi danh trách móc nặng nề với nàng. Mẫu thân ép dạ câu toàn, đối Dương Thái Hậu thập phần thoái nhượng, thậm chí đối Dương Diệu đều lễ kính có thêm on sơ thẳng đến năm thứ 28 tháng. Nàng khó khăn đã hoài thai, nhưng là phó Dương Thái Hậu chỉ ước ngắm hoa khi, vô tình té ngã, suýt nữa sinh non, nàng ở trên giường nằm 3 tháng, thẳng đến hoài thai 5 tháng đại, mới dám xuống đất đi lại, Trình Du Cẩn nghe này đó thở dài. Nàng đang ở cung đình bên trong, lại nghe này đoạn chuyện cũ năm xưa, chỉ cảm thấy nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Dương Thái Hậu như thế nào sẽ như vậy xảo, ước nhìn không thuận mắt kế con dâu ngắm hoa, Trung Hoàng Hậu như thế nào sẽ như vậy xảo té ngã. Hơn phân nửa, là bị người tính kế đi, mẫu thân dự tính ngày sinh vốn dĩ ở tháng 6, nhưng là tháng 5 sơ năm khi. Không biết vì sao nàng đột nhiên phát động, đau ước chừng một ngày, gian nan mà sinh hạ ta, lúc ấy tuy rằng mẫu thân bị cứu trở về, nhưng là lúc sau thân thể của nàng liền không hảo, quả nhiên, gần qua 2 năm, nàng liền buông tay nhân gian, những năm đó, bởi vì mẫu thân lập hậu một chuyện chậm chạp không chừng. Ông ngoại thập phần sinh khí, liên tiếp công nhiên buộc tội Dương thủ phụ. Cuối cùng con đường làm quan chiết kích trầm xa, lại vô tiến thêm on sơ ông ngoại bị biếm quan vốn là buồn bực khó bình. Sau lại mẫu thân sau khi chết, bà ngoại đại chịu kích thích, cùng năm qua đời, ông ngoại bi phẫn đan sen, mang theo cữu cữu giận mà từ quan ly kinh, nghe nói cũng chưa đến 2 năm, vốn nhờ bệnh chết ở trên đường, cữu cữu tin tức rất ít truyền vào kinh thành, ta sau lại cường điệu hỏi thăm. Cũng chỉ biết hắn trằn trọc đi Tây Nam trấn nhỏ, ở kia chỗ an gia lập nghiệp, dạy học và giáo dục, không hề làm quan, Trình Du Cẩn nghe đến đó than thở. Hào hào một gia đình, như vậy bị hủy đi sụp đổ, Trung gia phụ tử lúc trước rời đi kinh thành sau, bên người không có khả năng không chuẩn bị lộ phí, Trung bật lại không 2 năm nhân bệnh chết vào trên đường. Hay không cũng có Dương gia bút tích. Lý Thừa Cảnh cữu cữu đi xa Tây Nam, tránh không vào thế, có phải hay không cũng cùng Dương gia có quan hệ, nghe nói nhân tông triều đắc tội quá Dương Thái Hậu phi tần. Một đám toàn không được chết già, liền người nhà cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mà không đắc tội quá Dương Thái Hậu phi tần, đều bị xung quân đế lăng, kham khổ này quãng đời còn lại, kẻ thù như vậy đối đãi Trình Du Cẩn có thể lý giải. Nhưng là cũng không có đắc tội quá Dương Thái Hậu vô tội phi tần. Làm sao khổ như vậy dày xéo nhân ra. Dương Thái Hậu làm người làm việc, quá mức ngoan tuyệt, ở trong mắt nàng, chỉ sợ căn bản liền không chấp nhận được người khác hảo đi. Có thể đối một cái 5 tuổi hài tử hạ độc thủ như vậy. Dương Thái Hậu vô luận làm ra cái gì tới, đều không kỳ quái, Trình Du Cẩn nhíu mày suy nghĩ một hồi. Thử mà nhìn về phía Lý Thừa Cảnh, điện hạ, lúc trước người nói mẫu thân dự tính ngày sinh vốn dĩ ở tháng 6. Lại đột nhiên sinh non, mà Dương Thái Hậu mấy năm nay vẫn luôn nắm ngươi ở đoan ngọ sinh ra không bỏ. Luôn mồm ngắt lời ngươi sống không lâu, còn mượn này đem ngươi dịch đến đạo quan dưỡng bệnh, hay là, Lý Thừa Cảnh đôi mắt hắc thả tĩnh, trầm trọng làm người cảm thấy hít thở không thông, Trình Du Cẩn nhìn một hồi. Trong lòng minh bạch, trong lòng ngực hài tử đột nhiên khóc lên, Trình Du Cẩn vội vàng cúi đầu, phát hiện thế nhưng lại là Lý Minh Càn cái kia tiểu tử. Hắn ở véo muội muội cánh tay, Trình Du Cẩn chạy nhanh đem Minh Nguyệt ôm khai, Lý Minh Càn ở trước mắt bao người bại lộ ác hành. Lúc này ngay cả Lý Thừa Cảnh cũng vô pháp cho hắn tẩy. Đành phải không nhẹ không nặng mà đánh hạ hắn tay. Giáo huấn nói, ngươi là ca ca, ngươi liền điểm này đương ca ca độ lượng. Vợ chồng hai người đem hài tử thu thập hảo sau, lại từng người thay đổi đại lễ phục, đi ra ngoài tham gia mồng một Tết triều hội. Hôm nay Trình Du Cẩn là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Đi đến nơi nào đều bị mọi người chú mục, nổi bật thậm chí cái Quá Dương Hoàng hậu. Từ Long Phượng thai sau khi sinh, Hoàng hậu thập phần không mặt mũi, Đậu Hy Âm càng là ngượng ngùng tiến cung. Hôm nay thật sự tránh cũng không thể tránh. Đậu Hy Âm căng ra đầu cùng Trình Du Cẩn đồng thời tham dự một cái trường hợp. Mọi người thấy nàng tuy rằng giống nhau Vân An, nhưng là các nàng đôi mắt, rõ ràng là chế giễu. Đậu Hy Âm buồn bực cực kỳ, đặc biệt làm nhân sinh hận chính là, Trình Du Cẩn lại cùng nàng một trời một vực, bị chịu chú mục, tiến lên hướng Trình Du Cẩn chúc mừng người càng nhiều. Đậu Hy Âm trong lòng liền càng hận, Đậu Hy Âm trong lòng như thế nào tưởng, Trình Du Cẩn giờ phút này hoàn toàn không rảnh để ý tới. Từ nàng lộ diện bắt đầu, không ngừng có người tiến lên đây đáp lời, đặc biệt là triều hội đại điển sau khi kết thúc, mệnh phụ nhóm có thể tự do hoạt động, mọi người lưu động xu thế càng thêm rõ ràng. Hôm nay mùng 1, là tân niên ngày đầu tiên, cũng là Lý Minh Càn cùng Lý Minh Nguyệt trăng tròn lễ. Hoàng đế có tâm mượn Long Phượng thai chi mệnh phấn chấn dân tâm. Năm trước lại là hồng úng lại là ôn dịch. Dân gian có rất nhiều không tốt lời đồn đãi. Hoàng đế hạ lệnh đem Long Phượng thai trăng tròn lễ cùng mồng một Tết cùng nhau làm. Cũng là tồn thảo cắt lợi, đi đen đuổi tâm tư. Trình Du Cẩn bởi vì mới ra ở cữ không thể lâu chạm. Triều hội sau khi kết thúc liền đi mặt sau thiên điện nghỉ ngơi. Giờ phút này Lý Yến hội khai tịch còn có một đoạn thời gian. Rất nhiều người đều dìu già rất trẻ tới cấp thái tử phi hạ tân niên. Các nàng đến thiên điện sau, không tránh được muốn bốn phía ca ngợi hai đứa nhỏ một phen. Trong đó một cái hầu phu nhân thấy Lý Minh Càn cùng Lý Minh Nguyệt. Trong mắt là không chút nào làm bộ thích hâm mộ thái tử phi thật là hào phúc khí. Được một đôi Long Phượng thai, như vậy hai cái giống nhau lớn nhỏ hài tử. Đặt ở cùng nhau khiến cho nhân tâm sinh vui mừng, thần phụ chỉ hy vọng nhiều dính dính thái tử phi không khí vui mừng. Chỉ mong năm nay mấy cái con dâu cũng có thể cấp trong nhà sinh con, Trình Du Cẩn cười nói, hầu. Phu nhân trạch tâm nhân hậu, gia trạch hưng thịnh, tự nhiên sẽ được như ý nguyện, tân niên ai đều nguyện ý nghe cắt lợi lời nói. Hầu phu nhân sau khi nghe được cảm kích mà cười cười. Nói, đa tạ thái tử phi, kia thần phụ liền mượn thái tử phi cát ngôn, nghe nói thánh thượng cực thích tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa. Mỗi ngày tổng muốn hỏi một câu, đáng tiếc hiện tại là mùa đông, tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa mới vừa trăng tròn, không thể thấy phong, chờ năm nay mùa hè, nói vậy là có thể dẫn bọn hắn đến bên ngoài phơi nắng trúng gió. Đến lúc đó... Chỉ sợ hạp cung đều cướp ôm hai vị tiểu chủ tử qua đi đâu, nghe đến mấy cái này lời nói Trình Du. Cần chỉ là nhấp miệng cười cười, cũng không ngôn ngữ, mọi người lấy lòng Trình Du Cẩn chỉ ý, gần như trắng ra, rốt cuộc hiện giờ người mù cũng có thể xem hiểu thế cục. Không tồn tại đứng thành hàng không đứng thành hàng, chỉ cần người ở kinh thành đầu óc còn không có hư. Đều biết muốn chạy nhanh tới ôm tương lai đế hậu đùi. Trình Du Cẩn nhìn về phía hai đứa nhỏ, trong mắt là không thêm che giấu ôn nhu, bọn họ chỉ cần bình bình an an. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, hầu phu nhân nhìn trước mắt Thái tử Phi. Thái tử Phi năm nay còn thập phần tuổi trẻ, nàng đã từng liền lấy phong tư dáng vẻ chư danh, hiện tại có hai tử, trên người mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa, càng thêm như một viên oánh nhuận minh châu, lóa mắt không gì sánh được. Hầu phu nhân đánh tâm nhãn hâm mộ Trình Du Cẩn, một nữ nhân hôn sau quá đến được không? Xem mặt là có thể nhìn ra tới, không quan hệ diện mạo, khóe mắt đuôi lông mày thần thái, nhất cử nhất động khí độ, đều có thể bại lộ nàng chân thật sinh hoạt thư thái người, cử chỉ thần thái sẽ càng thêm thả lỏng thong dong, loại này sáng rọi tựa như đồ sứ thượng men gốm quang. Sẽ làm cả người đều trở nên sáng ngời lên. Đúng vậy, có thanh tuấn đoan chính, quyền cao chức trọng lại trước sau đối chính mình ôn nhu săn sóc phu quân. Có một đôi đáng yêu nhi nữ, hậu trạch còn không có thông phòng tiểu thiếp nhảy đáp. Như vậy sinh hoạt, thiên hạ cái nào nữ nhân không hâm mộ. Hầu phu nhân dần dần nói lên trong cung người, Nàng hỏi, năm nay như thế nào không gặp Thái hậu nương nương lộ diện? Dương Thái hậu năm trước nhiễm bệnh, lặp đi lặp lại một cái mùa đông, vẫn luôn không như thế nào hảo nhanh nhẹn. Mấy ngày nay thời tiết táo, Dương Thái hậu trong cơ thể tích nhiệt độc, lại bị bệnh. Trình Du Cẩn giải thích mấy ngày nay thời tiết lại lãnh lại làm. Thái hậu nương nương tích nhiệt chí bệnh, thân thể không khỏe, đang ở Từ Ninh cung ôn dưỡng. Thái hậu dưỡng bệnh vì muốn, mồng một Tết bực này ầm ĩ trường hợp, cũng không dám làm phiền Thái hậu ra mặt. Hầu phu nhân nghe được gật đầu. Nói, xác thật đâu, đã nhiều ngày ăn Tết, ẩm thực thịt cá, bị địa long hong lâu rồi. Xác thật dễ dàng hư hỏa tràn đầy. Bất quá Thái hậu nương nương cát nhân tự có thiên tướng. Tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành, sớm ngày khang phục. Trình Du Cẩn gật đầu xưng là. Cái này hầu phu nhân có lẽ là bởi vì Dương Thái hậu. Nhớ tới một cọc thú sự tới, nói, gần nhất thượng hỏa người thật đúng là không ở số ít. Nghe nói Dương gia tiểu thiếu gia ở trên phố nhìn chúng một nữ tử. Thế nhưng đương trường liền phải đem nữ tử nạp làm thiếp thất. Cái kia nữ tử không muốn, bọn họ còn ở trên phố nháo ra tới không nhỏ động tĩnh, Dương gia chỉ có một cái tiểu thiếu gia. Dương thủ phụ có hai gái một trai, hai cái nữ nhi phân biệt là Dương Nghiên cùng Dương Hoàng hậu. Nhi tử Dương Thế Long tuy rằng thập phần háo sắc, trong phủ cơ thiếp thành đàn, chính là nhiều năm qua chỉ sinh hạ một cái hai tử. Tức vì Dương Hiếu Ngọc. Dương Hiếu Ngọc có thể nói là tam đại đơn truyền độc đinh. Xưa nay bị Dương gia coi là mệnh căn tử, thập phần chịu trưởng bối sủng ái. Liền Dương Hoàng hậu cùng Dương Thái hậu cũng đối Dương Hiếu Ngọc coi trọng phi thường. Động bất động phát ban thưởng đi xuống. Dương Hiếu Ngọc tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, quả nhiên kế thừa phụ thân hắn háo sắc, lại không kế thừa đến phụ thân hắn cùng tổ phụ đối chính trị mẫn cảm. Ngược lại học một thân hư tật xấu, hắn háo sắc liền không nói, cố tình thích cường mua cường bán, càng là tiểu thư khuê các, quan quyến tiểu thư, hoặc là trong sạch lương dân nữ tử, nhân gia càng là không muốn, hắn thiên càng phải mạnh hơn. Tóm lại, hành tích phi thường đáng giận, Dương gia đề tài tình ngay lý gian, Trình Du Cẩn vô luận nói cái gì đều dễ dàng bị nhéo trụ đầu đề câu chuyện. Cho nên cũng không tiếp lời, chỉ nói chính mình không biết, cái này hầu phu nhân nhắc tới Dương Hiếu Ngọc sự cũng không phải tưởng nắm Trình Du Cẩn đầu đề câu. Chuyện, nàng chẳng qua mượn cơ hội hướng Thái tử phi truyền lại tin tức. Thuận đường bán cái hào thôi, hiện tại lời nói đã truyền tới, Trình Du Cẩn không tiếp tra, hầu phu nhân tự nhiên thực mau đem đề tài lật qua đi. Dương Hiếu Ngọc sự bất quá ở Trình Du Cẩn trong lòng cắt một ngân. Nàng tuy rằng lưu ý, nhưng là cũng không có quá mức chú ý, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Dương Hiếu Ngọc nhìn chúng dân nữ một chuyện, thế nhưng còn có hậu tục, hơn nữa nháo ra không nhỏ động tĩnh. Dương Hiếu Ngọc thấy cái kia dân nữ lớn lên không tồi. Bên đường đùa giỡn người, dân nữ nhịn xuống nhục nhã, cự tuyệt sau liền rời đi. Không nghĩ tới thằng nhãi này còn không chịu làm hưu, năm lần bảy lượt dây dưa cái này dân nữ không có kết quả. Thế nhưng phát ngoan, trực tiếp đem người cướp đi, đối phương ca ca phát hiện, vội vàng đuổi theo ra tới ngăn cản, Dương Hiếu Ngọc từ nhỏ bị trong nhà quán đến vô pháp vô thiên. Thấy cư nhiên có người dám không cho hắn mặt mũi, lập tức làm gia đình giáo huấn cái này không biết điều thảo dân. Ai ngờ cái này ca ca là điều cương cường hán tử. Thế nhưng phá tan gia đình vây quanh, tấu Dương Hiếu Ngọc mấy quyền, Dương Hiếu Ngọc nơi nào ném quá lớn như vậy xấu. Hắn cũng kích khởi hung tính, nảy sinh ác độc làm gia đình đem người giá trụ. Chính hắn cầm roi chín đốt hết sức chiều, roi chín đốt kia chính là roi thép A. Cuối cùng, thế nhưng sống sờ sờ đem người đánh chết. Này hết thảy liền phát sinh ở trên đường cái, ban ngày ban mặt phố xá náo nhiệt, chờ kinh triệu doãn người tới rồi khi, nhà gái ca ca đã bị bên đường đánh chết, chuyện này tính chất chi ác liệt, trường hợp chi huyết tinh, lập tức ở kinh thành bá tánh chung khiến cho sóng to gió lớn. Hết chương.